Con phải đến hoàng tộc họ Phùng giúp Phùng Giai Di báo thù hộ anh em nhà họ Tống, hỗ trợ Mã Tuân đi tìm gia tộc Bách Lý để trả thù. Nghĩ đến những chuyện này, cuối cùng Dương Chấn cũng hạ quyết tâm, cầm huyết nộ đan rồi nuốt. Huyết nộ đan vừa vào miệng đã tan, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng. Không hổ là đan dược cao cấp, huyết nộ đan vừa vào bụng, khí thế đáng sợ đã bùng nổ từ người của Dương Chấn. Năng lượng này quá mạnh, thẩm thấu vào nội tạng và xương cốt của anh. Cơ thể Dương Chấn như một miếng bọt biển, đang điên cuồng hấp thu năng lượng như nước. Cơn đau dữ dội lan ra từ trong người, lan đến nội tạng và toàn thân. Vào giây phút này, Dương Chấn chỉ muốn điên cuồng chiến đấu. Anh điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, luyện hóa năng lượng từ huyết nộ đan. Thậm chí anh còn kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa. Huyết nộ đan vốn là đan dược dành cho cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ và siêu phàm cửu cảnh. Dương Chấn lại cố luyện hóa huyết nộ đan với cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nên dược hiệu của nó vô cùng mãnh liệt. Khắp dinh thự Vân Phong tràn ngập khí thế đáng sợ, như muốn hủy diệt cả khu vực này. Trong một biệt thự cao cấp ở Yến Đô, một người đàn ông nước Dương mặc kimono bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự Vân Phong với vẻ nghiêm nghị. Ông ta không tin thế tục Cửu Châu lại có người mạnh mẽ đến thế. Ông ta nhắm mắt lạnh lùng nói: cao thủ của gia tộc cổ võ ở Cửu Châu cũng định nhúng tay vào chuyện của thế tục ư? Ông ta cũng không biết cao thủ tạo ra động tĩnh lớn như thế không phải cao thủ gia tộc cổ võ của Cửu Châu, mà là cao thủ thế tục trong mắt họ. Lúc này ở dinh thự Vân Phong, mây đen kéo tới dày đặc trên bầu trời, sấm sét vang dội, chẳng khác gì địa ngục trần gian hết. Các cao thủ ở Yến Đô đều sôi trào, ai cũng nhìn về phía dinh thự Vân Phong với vẻ rung động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người sắp độ kiếp à? Độ kiếp ư? Ông đang nằm mơ, trên đời này lấy đâu ra cao thủ độ kiếp chứ? Ông đúng là quê mùa quá. Trong gia tộc cổ võ từng có cao thủ độ kiếp, nghe nói sau khi thực lực đạt tới thiên cảnh bậc 9, nếu muốn tiến bộ thì nhất định phải độ kiếp. Có rất nhiều người đang khiếp sợ, rất nhiều người cũng tò mò, rốt cuộc là ai đang tu luyện mà lại dẫn đến hiện tượng đáng sợ như thế. Hình như đó là hướng của dinh thự Vân Phong, chẳng lẽ vương của Yến Đô, Dương Chấn đang đột phá à? Không thể nào, tôi nghe nói cậu ta mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh thôi. Cho dù đột phá, một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh cũng chỉ lên tới siêu phàm lục cảnh. Sao có thể tạo nên hiện tượng đáng sợ như thế chứ? Chẳng lẽ Dương Chấn đã mời được cao thủ hàng đầu từ gia tộc cổ võ giúp cậu ta đối phó với cao thủ nước Dương ư? Cũng có thể. Không ai tin Dương Chấn đã tạo nên động tĩnh này. Họ thà tin Dương Chấn mời người của gia tộc cổ võ đến giúp còn hơn. Lúc này nét mặt của Dương Chấn đang ở trong dinh thự Vân Phong đã méo mó. Cơ thể anh đang trải qua cơn đau không sao chịu đựng nổi. Năng lượng khủng khiếp bùng nổ từ người anh như muốn phá vỡ gân cốt anh. Anh điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, cố gắng luyện hóa năng lượng trong người. Nhưng năng lượng của huyết nộ đan quá khủng khiếp. Cho dù anh đã rất nỗ lực, nhưng tốc độ luyện hóa vẫn không thể nhanh bằng tốc độ bành trướng của năng lượng huyết nộ đan trong cơ thể anh. Huyết mạch cuồng hóa đã được kích hoạt từ nãy, mặt anh đỏ ngầu trông vô cùng dữ tợn. Anh bỗng hét lên thề lương như muốn chút hết đau đớn trong người ra ngoài. Từng giây, từng phút trôi đi, năng lượng từ huyết nộ đan vẫn điên cuồng tàn phá trong người anh. Dương Chấn chỉ có thể cố chịu. Kiểu gì anh cũng phải vượt qua thử thách này. Hôm nay anh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nhưng sáng sớm mai anh sẽ phải đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Thậm chí có lẽ là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Trước khi anh bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, có lẽ còn có khả năng đánh bại đối phương. Bằng không anh chỉ còn con đường chết. Mình chưa tìm được Nhã và Tiếu Tiếu, mình phải cứu Yên khỏi thánh cung. Mình chưa giúp báo thù gia tộc Bách Lý giúp Mã Tuần, sao mình có thể chết chứ? Mình không thể chết, mình phải chịu được, phải đột phá đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, chắc chắn mình sẽ thành công. Dương Chấn điên cuồng hét lớn, vận chuyển chiến thần quyết, khí thế của anh tăng mạnh như muốn khiến người anh vỡ tan. Anh có thể cảm nhận được năng lượng từ huyết nộ đan đang lên tới gột rửa gân cốt anh. Chỉ khi gân cốt anh mạnh mẽ hơn thì mới chịu được sức mạnh của siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Trên một chiếc xe công vụ đang rời khỏi Yến Đô, mọi người đều có vẻ lo lắng. Có tin tức! Hoài Lam bỗng hô lên kinh hãi. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía cô ta. Cô ta đang cầm điện thoại kích động nói. Hướng của dinh thự Vân Phong xuất hiện hiện tượng rất mạnh mẽ. Người ta nghi ngờ người có thiên phú võ thuật yêu nghiệt đang đột phá. Chắc chắn anh Chấn rồi. Chắc chắn anh ấy đang đột phá. Bây giờ anh ấy có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi đang ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu đột phá đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thực lực của anh ấy sẽ tăng vọt. Khi đó ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy. Anh em họ Tống cũng có vẻ kích động. Tống Tà kích động nói, không ngờ thiên phú của cậu Trấn lại mạnh đến mức này. Tôi nhớ một năm trước cậu ấy còn chưa đối phó nổi cao thủ siêu phàm thất cảnh. Mới qua một năm ngắn ngủi, cậu ấy đã mạnh đến thế rồi. Nếu lại đánh với cao thủ siêu phàm thất cảnh, cậu ấy có thể giết đối phương chỉ bằng một chiêu. Tống Hữu gật đầu. Cậu Trấn đã có thể giao chiến với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi đang ở cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu cậu ấy đột phá đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, chỉ cần cao thủ thiên cảnh không xuất hiện, cậu ấy sẽ vô địch. Mã Tuần cũng kích động siết chặt nắm tay. Sau này tôi phải cố gắng hơn, bằng không sẽ ngày càng kém xa anh Trấn mất. Khác với những người khác, họ tin chắc cao thủ đang đột phá ở dinh thự Vân Phong chính là Dương Trấn. Chỉ Minh Phùng Tiểu Uyển lo lắng nói, chắc anh Trấn đã dùng huyết nộ đan. Yêu cầu thấp nhất về thực lực khi dùng huyết nộ đan phải đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Anh Trấn uống huyết nộ đan từ khi còn ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, rõ ràng đang liều. Nếu anh ấy có thể đột phá thì là tốt nhất, bằng không có lẽ việc này sẽ khiến cơ thể của anh ấy tổn thương nặng nề. Cô ta là người hiểu rõ đan dược nhất. Lời cô ta nói như chậu nước lạnh dội lên đầu mọi người. Hoài Lam, cô chú ý sát sao tình hình ở dinh thự Vân Phong, có gì không ổn là nói ngay cho tôi nha. Mã Tuân bỗng nhìn về phía Hoài Lam nghiêm nghị nói. Năng lực tình báo của Hoài Lam rất mạnh, tuy đã rời khỏi Yến Đô, nhưng cô ta vẫn nắm rõ mọi chuyện ở đó. Nghe thấy thế, Hoài Lam gật đầu. Anh yên tâm, tôi sẽ liên tục chú ý tình hình ở dinh thự Vân Phong. Mặt khác mọi người cứ yên tâm, nếu anh Trấn đã dùng huyết nộ đan, tức là tự tin có thể đột phá. Chúng ta phải tin anh ấy. Bây giờ trừ tin tưởng, họ có làm gì được đâu. Sự kích động của đám người đã bị dập tắt, bây giờ sốt ruột cũng không ăn thua. Họ chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Dương Trấn qua được cửa ải này. Lúc này tại dinh thự Vân Phong ở Yến Đô, Dương Trấn vẫn đang tiếp nhận năng lượng khủng khiếp từ huyết nộ đan. Bây giờ anh không thấy khá hơn mà càng thêm đau đớn. Anh chỉ muốn đánh với cao thủ đỉnh cao một trận, tiêu hao hết năng lượng thừa trong người mình. Đúng lúc này khí thế đáng sợ bỗng giáng xuống dinh thự Vân Phong. Ngay sau đó một bóng người trung niên xuất hiện trong phòng Dương Trấn như ma, nhìn về phía Dương Trấn với vẻ phức tạp. Ánh mắt đối phương vô cùng bình tĩnh như đang lẩm bẩm, cũng như đang nói với Dương Trấn. Không ngờ ở thế tục lại có yêu nghiệt như cậu. Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Dương Trấn đang trong thời khắc đột phá quan trọng, nào ngờ lại có một vị khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, hơi thở của anh hơi rối loạn. Cậu yên tâm, Bạch Lý Kinh Vân tôi không phải là người trơ trẽn hèn hạ. Tuy tôi tới giết cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ không làm thế. Sau khi cậu đột phá tôi sẽ ra tay. Bạch Lý Kinh Vân như cảm nhận được hơi thở rối loạn của Dương Trấn, bèn bình tĩnh nói. Ông ta nói rồi không ra tay mà ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Thế giới này rất lớn, hạng người gì cũng có. Nhiều khi con người không phân chia theo tốt xấu, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Lời Bạch Lý Kinh Vân nói khiến Dương Trấn, người đang định từ bỏ việc đột phá để ra tay, thầm thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đột phá. Trên bầu trời của dinh thự Vân Phong, hiện tượng lạ vẫn tiếp diễn, khiến cả Yến Đô chấn động. Trong một khu biệt thự sang trọng ở Yến Đô, một người trung niên đeo kiếm nhật bên hông đang sầm mặt, nhìn chăm chăm về phía dinh thự Vân Phong. Người của Cửu Châu không xứng dẫn đến dị tượng đất trời khủng khiếp như thế. Chỉ có người của nước Dương ta mới có tư cách đó mà thôi. Cho dù là ai, mình cũng sẽ phải giết người đó. Người trung niên nói rồi tiến về phía dinh thự Vân Phong. Người trung niên tên là Yoshida Kakeru, là phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, cũng là cao thủ do thế gia võ thuật đằng sau tài phiệt Yoshida cử tới vì trận chiến với cao thủ Cửu Châu lần này. 20 phút sau, trong một căn phòng ở biệt thự Vân Phong, Bạch Lý Kinh Vân đang tu luyện bỗng ngừng lại mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta nhìn Dương Trấn vẫn đang tu luyện nhíu mày, lạnh lùng nói. Xem ra dị tượng mà cậu dẫn đến đã khiến một số người không kìm lòng được, định tới giết cậu rồi. Ông ta nói rồi đi ra ngoài. Chuyện này khiến Dương Trấn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Bạch Lý Kinh Vân định ra ngoài chặn sát thủ giúp anh ư? Tuy Dương Trấn rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó anh lại tu luyện tiếp. Bây giờ anh đã sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đang trong giai đoạn quan trọng nhất. Phải dốc hết sức để đối phó. Một khi thất bại có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngày mai chính là ngày diễn ra trận chiến. Không bàn đến trận chiến giữa anh và Bạch Lý Kinh Vân. Mai là cuộc so đấu giữa cao thủ Cửu Châu và nước Dương. Anh nhất định phải thắng. Lúc này Bạch Lý Kinh Vân đã đi ra sân. Ông ta vừa ra ngoài thì thấy một người trung niên đeo kiếm nhật đang lạnh lùng nhìn mình. Người nước Dương ngừ.

Đối với một cao thủ, nếu mất cả vũ khí thì thắng tua đã rõ rồi. Dầm một tiếng, nhánh cây trong tay Bạch Lý Kinh Vân quất mạnh vào ngực Yoshida Kakeru. Ông ta bay ra xa, ngã lăn ra đất. Ngay khi Yoshida Kakeru ngã xuống đất, Bạch Lý Kinh Vân đã hóa thành bóng mờ, lập tức xuất hiện bên cạnh Yoshida Kakeru. Mũi nhọn của cành cây trong tay ông ta chĩa vào giữa lông mày Yoshida Kakeru. Chỉ cần nhích về phía trước một nữa là sẽ đâm thủng đầu của Yoshida Kakeru. Yoshida Kakeru mở to mắt với vẻ không dám tin. Không ngờ ông ta lại thua, còn thua dứt khoát như thế. Lần này ông ta đại diện cao thủ nước Dương, dẫn cao thủ nước Dương tới Yến Đô để khiêu chiến cao thủ Cửu Châu. Nhưng bây giờ lại có một cao thủ Cửu Châu đánh bại ông ta rồi. Nếu Bạch Lý Kinh Vân định giết ông ta, chỉ cần hơi mạnh tay, ông ta sẽ chết. Ra đây đi. Đúng lúc này Bạch Lý Kinh Vân bỗng lạnh lùng nói. Sau khi ông ta dứt lời, có hai người đàn ông trung niên mặc trang phục luyện võ bước ra khỏi bóng tối. Thấy hai người này, Yoshida Kakeru nhíu chặt mày, bởi vì người tới không phải ai khác, chính là Aoki Yamato của gia tộc Aoki và Sendai Kabuto của gia tộc Sendai. Ba người lần lượt là cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau ba tài phiệt lớn nước Dương, phụ trách đội ngũ cao thủ đến Yến Đô của từng gia tộc. Yoshida Kakeru đang bị Bạch Lý Kinh Vân chọc nhanh cây vào đầu, lại bị Sendai Kabuto và Aoki Yamato nhìn thấy. Có thể tưởng tượng được ông ta mất mặt đến mức nào. Nhưng Sendai Kabuto và Aoki Yamato cũng không định mỉa mai ông ta. Hai người đều nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Kinh Vân. Họ đã tới từ nãy, vẫn luôn núp trong bóng tối để quan sát trận chiến. Sau khi tận mắt thấy sự mạnh mẽ của Bạch Lý Kinh Vân, họ biết nếu ngày mai người tham dự cuộc chiến là Bạch Lý Kinh Vân, cao thủ nước Dương chỉ có một kết quả là thua trận. Ông là người của gia tộc cổ võ Cửu Châu à? Sendai Kabuto nhìn về phía Bạch Lý Kinh Vân, chợt nói. Bạch Lý Kinh Vân lạnh lùng nhìn đối phương nói. Cho các người một cơ hội, cùng lên đi. Với tư cách là thiên tài của gia tộc Bạch Lý, ông ta không hề coi những cao thủ nước Dương này ra gì. Cho dù phải đối mặt với ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh, ông ta cũng không sợ hãi. Sắc mặt của ba cao thủ nước Dương vô cùng khó coi. Bạch Lý Kinh Vân đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường. Đối với họ chuyện này chính là sỉ nhục. Yoshida Kakeru càng thấy nhục nhã hơn, nét mặt méo mó vì hận thù. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Mai mới là thời điểm giao chiến giữa hai bên, ông dám đấu lại ngày mai không? Nghe thấy thế, Sendai Kabuto và Aoki Yamato đều nhìn về phía Bạch Lý Kinh Vân. Tuy họ có ba người, nhưng cho dù hợp sức thì cũng chưa chắc là đối thủ của Bạch Lý Kinh Vân. Nếu bây giờ có thể rời đi, có lẽ còn có cơ hội mời cao thủ mạnh hơn từ nước Dương đến. Còn nếu đánh bây giờ, không biết ai sẽ thắng ai. Bạch Lý Kinh Vân không quan tâm đến Yoshida Kakeru. Ông ta nhíu mày im lặng một lát, bỗng lấy nhành cây đang chĩa trên đầu của Yoshida Kakeru ra, lạnh lùng nói. Các người vẫn chưa có tư cách để tôi nghênh chiến, nhưng sẽ có người đánh với các người. Các người cút đi. Ngài thấy thế, ba cao thủ nước Dương đều sững sờ. Bạch Lý Kinh Vân tha cho họ thật hả? Không sai. Họ đang nghĩ Bạch Lý Kinh Vân tha cho mình. Yoshida Kakeru cầm kiếm nhật, vốn là người mạnh nhất trong số họ. Ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ của Bạch Lý Kinh Vân. Nói gì đến Aoki Yamato và Sendai Kabuto chứ? Cho dù ba người hợp sức thì cũng chưa chắc là đối thủ của Bạch Lý Kinh Vân. Trong trận chiến ngày mai, từng người chỉ có thể lần lượt lên sàn đấu. Nếu Bạch Lý Kinh Vân xuất hiện, chắc chắn cao thủ nước Dương sẽ thua. Nhưng hồi nãy Bạch Lý Kinh Vân lại nói, ba người bọn họ vẫn chưa có tư cách giao chiến với ông ta. Tức là Bạch Lý Kinh Vân sẽ không tham gia trận chiến ngày mai ư? Hừ! Yoshida Kakeru bỗng hừ lạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Kinh Vân. Tôi nhớ kỹ mối nhục hôm nay rồi. Sau khi để lại câu đe dọa, Yoshida Kakeru vội quay người rời đi. Sendai Kabuto và Aoki Yamato thấy thế cũng vội rời đi nốt. Trong lúc nhất thời, dinh thự Vân Phong lại yên ắng như cũ. Lúc này khí thế của Dương Chấn đã dần ổn định. Anh ra ngoài đứng đối diện với Bạch Lý Kinh Vân, vô cùng bình tĩnh. Bạch Lý Kinh Vân cũng nhìn về phía Dương Chấn, phóng khí thế ra, hình như đang dò xét cảnh giới của anh. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc chính là ông ta không tìm được cảnh giới của Dương Chấn. Thông thường cao thủ cảnh giới cao có thể dễ dàng thăm dò cảnh giới của cao thủ yếu hơn, trừ khi cảnh giới của đối phương cao hơn mình thì mới không biết được. Nhưng trước đó rõ ràng Dương Chấn mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Cho dù anh đột phá thì cũng chỉ tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ là cùng. Còn Bạch Lý Kinh Vân có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đã bước nửa bước vào cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Bạch Lý Kinh Vân hỏi, cậu đột phá rồi à? Nào ngờ Dương Chấn lại lắc đầu bình tĩnh nói, sắp thôi. Câu trả lời này khiến Bách Lý Kinh Vân hơi thất vọng. Bách Lý Kinh Vân nhíu mày, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói, tôi định giết cậu hôm nay, nhưng sau khi biết một mình cậu phải nghênh chiến cao thủ nước Dương, tôi quyết định tạm tha cho cậu. Ngày mai nếu cậu thắng cao thủ nước Dương, tôi sẽ giết cậu. Còn nếu cậu chết dưới tay người nước Dương, tôi sẽ đích thân ra tay, giết hết cao thủ nước Dương ở Yến Đô. Ông ta nói rồi quay người rời đi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Dương Chấn nhìn theo hướng Bách Lý Kinh Vân rời đi, hơi nhếch môi. Thú vị thật. Anh nói rồi về phòng tu luyện tiếp. Sau khi uống huyết nộ đan xong, anh vẫn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh, nhưng cũng đạt gần tới bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi. Anh cứ cảm thấy mình không vượt qua làn danh này vì đang thiếu gì đó. Nhưng anh nghĩ mãi vẫn không biết cửu cảnh thiếu thứ gì. Có lẽ trong một năm gần đây mình đột phá quá nhiều, nên nền tảng không ổn định. Dương Chấn suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không biết tại sao, đành thở dài tu luyện tiếp. Tuy anh chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh, nhưng với thực lực của anh bây giờ, đối phó với Yoshida Kakeru không phải vấn đề nữa. Trước đó khi Bách Lý Kinh Vân đánh với Yoshida Kakeru, tuy anh không tận mắt chứng kiến nhưng đã áng chừng được thực lực mạnh nhất của Yoshida Kakeru khi họ giao chiến. Cho dù Dương Chấn không giết được đối phương thì cũng không thua dưới tay ông ta. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nước Dương không cử thêm cao thủ mạnh hơn tới. Dù sao Yoshida Kakeru cũng đã thua Bách Lý Kinh Vân. Không ai dám chắc ông ta sẽ không báo gia tộc Yoshida cử cao thủ có thực lực mạnh hơn tới. Phía bên kia sau khi rời khỏi dinh thự Vân Phong, ba người Yoshida Kakeru đến chỗ ở của Yoshida Kakeru. Trong phòng ba người ngồi quỳ, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Trận chiến hồi nãy ở dinh thự Vân Phong đã khiến họ cảm nhận được áp lực nặng nề. Cho dù ba người họ hợp sức thì có lẽ cũng không phải đối thủ của Bách Lý Kinh Vân. Chưa kể trận chiến ngày mai lại theo hình thức một đấu một nữa. Chúng ta phải tìm cứu binh, bằng không trong trận chiến ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ thua mất. Sau khi quay về, ba người vẫn luôn im lặng, mãi đến khi Sendai Kabuto mở lời trước. Trong lúc nhất thời, Yoshida Kakeru và Aoki Yamato đều nhìn về phía Sendai Kabuto. Sendai Kabuto nói tiếp, các vị có thấy thực lực của người kia rồi đấy, chắc chắn đối phương đến từ gia tộc cổ võ ở Cửu Châu. Chắc hẳn ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Phó hội trưởng Yoshida đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, cũng không phải đối thủ của ông ta. Nói gì đến chúng tôi chứ? Thế nên chúng ta phải tìm sự hỗ trợ. Chắc hai vị đều biết trận chiến ngày mai quan trọng với chúng ta đến mức nào. Aoki Yamato híp mắt nhìn chằm chằm vào Sendai Kabuto. Ông nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta thì đúng là không thể đánh bại người Cửu Châu. Nếu vậy chúng ta đành phải nhờ gia tộc cử cao thủ mạnh hơn đến. Yoshida Kakeru lạnh lùng nói, hai người định để cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tiến vào Cửu Châu à? Hai người nhất thời im lặng, nhưng im lặng đã là câu trả lời rồi. Nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ không ra tay, trong trận chiến ngày mai họ sẽ thua mất. Yoshida Kakeru lạnh lùng nói, hai người tưởng tôi không muốn nhờ cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư? Nhưng dù sao đây cũng là Cửu Châu, thế tục Cửu Châu không có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh, nhưng gia tộc cổ võ ở Cửu Châu lại có vô số cao thủ siêu phàm cửu cảnh, thậm chí có cả cao thủ thiên cảnh nữa. Bên cạnh đó Cửu Châu còn có thủ hộ mình, chúng ta chủ động khiêu chiến đã là cực hạn rồi. Nếu mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tới đây, có lẽ sẽ khiến kế hoạch của chúng ta gặp phiền phức rất lớn. Một khi cao thủ của gia tộc cổ võ Cửu Châu nhúng tay, kế hoạch liệu nguyên của nước Dương chúng ta chưa bắt đầu đã thất bại rồi. Lần này ba người họ đại diện cho ba tài phiệt lớn nước Dương đến Cửu Châu để khiêu chiến cao thủ của Cửu Châu, nhưng thật ra họ còn có nhiệm vụ nữa. Nghe thấy Yoshida Kakeru nói thế, Sendai Kabuto nhíu mày lạnh lùng nói, theo như ông nói trong trận chiến ngày mai chúng ta nên đối phó thế nào đây? Aoki Yamato cũng nói, phó hội trưởng Yoshida, trong trận chiến ngày mai chúng ta nhất định phải thắng. Một khi thua, kế hoạch của chúng ta cũng thất bại. Cho dù chúng ta mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ từ nước Dương đến, chưa chắc sẽ khiến gia tộc cổ võ Cửu Châu và thủ hộ Minh chú ý đâu. Tệ nhất thì bị họ phát hiện là cùng. Tôi đề nghị vẫn nhờ gia tộc đằng sau chúng ta giúp đỡ. Đương nhiên chúng ta chỉ cần một người có thể giải quyết cao thủ Cửu Châu hồi nãy là được. Nếu có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đến giúp thì sẽ khiến gia tộc cổ võ Cửu Châu và thủ hộ Minh chú ý. Yoshida Kakeru lập tức im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Aoki Yamato và Sendai Kabuto cũng nhìn Yoshida Kakeru. Ba người đều là cao thủ do các gia tộc cử tới. Tuy thực lực có khoảng cách, nhưng nhiệm vụ và địa vị khi tới Cửu Châu giống nhau. Họ phải thương lượng về chuyện này. Một lúc lâu sau, Yoshida Kakeru nói, nếu vậy thì xin hỗ trợ từ nước Dương cũng được. Nhưng chúng ta mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nào đây?